Nghe Sa Bô Cơ và Ca Ôn A nói chuyện, Lo Giơ Ân cũng minh bạch Hàn Thạc quan trọng như thế nào đối với đế quốc Lan Sơ Lát. Hàn Thạc là người có thể thay đổi đế quốc, làm cho ngôi vị hoàng đế của hắn trở nên vững vàng, làm cho đế quốc càng thêm phồn vinh. Ngay cả con đường tương lai mà cũng không tiếc trả một cái giá đắt bằng sinh mệnh của mình để công bố. Hắn hiển nhiên hiểu cần phải ôm chặt lấy cây đại thụ này. Vậy được rồi, ta nói thẳng luôn nhé. Quốc vương bệ hạ yêu cầu ta cho dù làm sao cũng phải lưu cho ba vương tử kia một mạng. Hàn Thạc nhìn Lo Giơ Ân tiếp. Là một người cha, quốc vương bệ hạ không hy vọng ba nhi tử của ngài đều chết thảm trong tay ta. Ta đã đáp ứng với ngài rồi, chỉ có điều là ta muốn tôn trọng ý kiến của ngươi. Điện hạ, điều này bệ hạ cũng đã nói với chúng ta rồi. Sa Bô Cơ cũng sáng ngời cặp mắt giải thích với Lo Giơ Ân. Lo Giơ Ân sửng sốt, trầm mặc rồi nhíu mày. Nếu đã là nguyện vọng cuối cùng của phụ vương thì ta biết phải làm sao rồi. Thế nhưng ta chỉ trục xuất hoặc cầm tù Chan thôi. Còn về hai người kia, chỉ cần họ không phản kháng ta sẽ để bọn họ thành thân vương, không bạc đãi bọn họ. Nếu không có Hàn Thạc và đám Sa Bô Cơ thay nhau nói đỡ thì có thể khẳng định Lo Giơ Ân sẽ đuổi tận giết tuyệt Chan. Dù sao Chan cũng là kẻ gây cho gã tổn thương sâu nhất. Gã thậm chí còn muốn tự tay giết chết Chan một cách tàn nhẫn để bù vào nỗi sỉ nhục lúc trước. Chỉ có điều hôm nay Hàn Thạc và hai thánh cấp cường giả đều nói như vậy. Thêm vào đây là nguyện vọng lúc lâm chung của phụ thân gã. Vô luận gã có thực sự nguyện ý hay không cũng phải mở cho Chan một con đường sống. Nhưng trước khi làm vậy thì gã có cho Chan một phen nhục nhã không thì cũng không dám chắc. Nghe gã cam đoan, Hàn Thạc thấy nhẹ nhõm, mỉm cười. Ngươi đã nói như vậy, ta cũng an tâm. Được rồi, bây giờ ta ở trong thành Austin tu luyện trợ lực kỳ lạ vừa rồi, chỉ ít cần khoảng 3 hôm. Giờ có hai thánh cấp cường giả và đại nhân Van Laser, bọn Asburn coi như đã cùng đường rồi, ta đã có thể yên tâm tu luyện. Brian, ngươi cứ chăm chỉ tu luyện đi, ngươi càng cường đại thì đế quốc chúng ta càng có thêm tính công kích mà. Lo Giơ Ân lập tức cười đồng ý. Hắn minh bạch được việc ràng buộc được một cường giả siêu việt đối với một quốc gia có ý nghĩa gì. Năm xưa sự xuất hiện của bán thần An Magic Curtain đã có thể khiến cho đế quốc Lan Sơ Lát trở mình bắt đầu phồn thịnh trăm năm. Nếu ngày nay mà Hàn Thạc có thể đạt tới độ cao đó thì cũng đồng thời có thể đưa đế quốc lên một tầm cao mới. Được rồi, cái gác chuông này là nơi... của ta. Các vị đi giải quyết mọi chuyện của mình đi. À, phiền mọi người nhắn dùng với mấy nữ nhân của ta là đừng đến đây làm phiền, mấy ngày tới đối với ta rất quan trọng. Hàn Thạc cười cười rồi tiễn tất cả mấy người Lo Giơ Ân đi xuống. Đợi cả bọn đi khỏi, Hàn Thạc nhắm mắt cảm giác toàn bộ lực lượng của những người chết còn bao phủ trong toàn thành Austin, vẻ mặt hưởng thụ lẩm bẩm. Có thể đột phá cảnh giới hay không? Đều phải trông vào mấy ngày nay rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 430, hấp thu. Cuộc chiến tranh đoạt quyền thế trong thành Austin vẫn còn diễn ra ác liệt. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó có người chết. Thêm vào số binh sĩ tử trận vào 2 ngày trước, trong thành số người chết không dưới 4 vạn người. Sát khí vô biên bao phủ bầu trời thành Austin làm cho người ta cảm thấy một thứ áp lực trong lòng. Dường như có một khối đá lớn đặt trước ngực, một số cường giả thậm chí còn cảm thấy cả ma pháp nguyên tố khắp nơi cũng bị ảnh hưởng bởi lực lượng này. Hàn Thạc đứng ngạo nghễ nhìn trời trên gác chuông của thành bảo, một cái xoáy lốc cực lớn lại hình thành, từng chút một thôn phệ sát khí tràn ngập trong thành. Lục ma phong tiếp tục phóng lên cao, hình thành một tầng mây máu trôi nổi giữa bầu trời. Lần này Hàn Thạc đã cẩn thận hơn rất nhiều. Lục ma phong hấp thụ lực lượng mặt trái kia một cách từ từ. Tốc độ ngưng tụ của mây máu hạ xuống mức thấp nhất. Chuyển hóa lực lượng bên trong của lục ma phong giờ rất dễ dàng. Theo sự thao túng của Hàn Thạc, trước hết đem lực lượng còn đối nghịch ra ngưng luyện rồi sau đó chia ra đi vào thanh ma khí này. Không biết có phải lần trước đã ăn một quả hắc kiên tinh hay không mà tốc độ thôn phệ tịnh hóa sát khí của Hàn Thạc tăng lên không ít.

toàn bộ đế quốc Lan Sơ Lát không ai có thể uy hiếp đến vương vị của gã nữa rồi. Đã như vậy, ta cũng an tâm. Hàn Thạc mỉm cười rồi chợt nhìn ba nữ nhân hơi do dự nói. Có điều ta phỏng chừng cần một thời gian rất dài để tu luyện. Xem ra lại phải tạm thời rời khỏi các nàng. Tên hỗn đản này, vừa mới ra đi giờ lại muốn đi đâu? Chẳng có lương tâm hay không vậy? Chẳng lẽ không biết người ta nhớ chàng sao? Phi Bi vừa nghe Hàn Thạc lại phải đi thì gương mặt đầy vẻ ai oán. Emily và Vinny vừa nghe vậy cũng đều hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào hắn lộ ra tình cảm lưu luyến. Không có biện pháp mà. Ta cần lập tức bế quan để tiêu hao chỗ năng lượng vừa rồi. Nếu chỉ có thể ảnh hưởng đến cảnh giới của ta, thậm chí có thể khiến ta hãm vào cảnh giới nhập ma điên cuồng. Hàn Thạc cười khổ giải thích. Lần tu luyện này chàng cần bao lâu? Cặp mày của Emily nhíu chặt, dò hỏi. Cũng không thể nói chính xác. Nhanh thì khoảng chừng 5 rưỡi, chậm thì khoảng chừng 2-3 năm. Ai, ta bế quan tu luyện vũ kỹ là một chuyện rất mất thời gian, cũng không có biện pháp dự liệu. Hàn Thạc cảm thán, vừa nghe nhanh cũng khoảng 1 năm rưỡi, cả ba nữ nhân đều rối loạn. Nỗi buồn phiền và ai oán trong mắt lại càng sâu đậm. Brian, ta muốn nói chuyện một mình với chàng. Phoebe bĩu môi, phẫn nộ nhìn Hàn Thạc. Nhưng mà những lời này vừa nói ra thì chẳng hiểu vì sao nàng lại cười đến đỏ ửng lên. Emily vốn cũng đang định nói gì đó chưa kịp mở miệng thì lại nghe thấy Phoebe nói ngay những điều mình muốn nói thì không kìm được kinh ngạc liếc nhìn Phoebe. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Phoebe, Emily chợt liên tưởng cái gì đó, thầm mắng một câu rồi cũng đỏ cháy hết cả mặt mày. Hàn Thạc đầu tiên là sửng sốt, đến khi thấy vẻ mặt tươi cười hồng nhuận của Phoebe thì chợt hiểu, hắc hắc khẽ cười. Tốt, ta sẽ nói chuyện với nàng trước rồi tí nữa sẽ tìm Emily nói chuyện sau. Vừa nghe tiếng cười nhẹ đầy hàm ý của Hàn Thạc, Phoebe biết hắn nhất định đã biết cái gì đó rồi. Nàng cắn răng hung hãn trừng mắt với hắn rồi bước thẳng vào phòng mà không nói thêm một lời nào. Ta nói chuyện với Phoebe vài câu. Hàn Thạc vội vã nói rồi đi luôn vào gian phòng mà Phoebe vừa vào. Để lại sau lưng là Emily đang đỏ mặt tưng bừng cùng với Vinny đang ngơ ngác. Emily tỉ tỉ, bọn họ nói cái gì vậy? Sao lại còn muốn một mình? Vinny nghi hoặc hỏi Emily. Khách khách. Bọn họ đương nhiên muốn nói chút chuyện riêng, hì hì, cái cô Phoebe lẳng lơ này có thể chịu được bao lâu chứ? Emily cười có phần phóng đãng, thú vị quay sang nháy mắt với Vinny. Vinny sửng sốt, sau đó bên tai bỗng nhiên nghe được tiếng thở dốc áp giọng của Phoebe. Nàng lúc này mới chợt hiểu, sắc hồng bỗng chốc lan tràn hết cả khuôn mặt đến dưới cổ. Phì, Vinny mắng nhỏ một tiếng, khách khách. Vậy là muội biết bọn họ làm gì rồi chứ? Hì hì, Vinny muội muội à, tên tiểu sắc lang. Ai ơn chẳng lẽ còn chưa làm gì muội sao? Làm sao mà còn xấu hổ thế kia? Emily khẽ cười trêu đùa Vinny, bộ dạng nhìn rất cao hứng. Emily tỉ tỉ, tỉ, tỉ thật là. Vinny xấu hổ vô cùng. Cũng không nói được gì liền dậm mạnh chân một cái rồi cúi đầu đi vào một căn phòng. Chỗ cư trú này rất rộng. Ngoại trừ một căn phòng khách lớn ở chính giữa còn có thêm 5-6 phòng khác. Chính là nơi của Boris an bài riêng cho ba nữ nhân tiện liên lạc với nhau. Vừa thấy Vinny ngượng ngùng lui về phòng, Emily lại càng cười sảng khoái. Nàng và Vinny đều là ma pháp sư. Ba gian phòng lại ở sát nhau, thanh âm dù nhỏ cũng nghe thấy. Vinny vừa đi, trong phòng khách giờ chỉ còn một mình Emily. Một tiếng rên nhẹ vang lên bên tai Emily. Tim nàng bỗng nhiên đập mạnh, thân thể nóng bừng, lén nhìn quanh một vòng rồi đỏ mặt bước nhẹ tới căn phòng mà Phoebe và Hàn Thạc đang ở trong đó. Tới nơi nàng áp sát tai vào cửa để nghe trộm thanh âm từ trong đó phát ra. Hự, thanh âm Phoebe đang rên rỉ như khóc. Phoebe đang quấn chặt lấy Hàn Thạc. Bàn tay to tướng của hắn đang du ngoạn trên thân thể trắng mịn của nàng. Mỗi lần đầu ngón tay chạm nhẹ vào cơ thể thì Phoebe đều chịu không được khẽ rên lên một tiếng. Da thịt trắng ngần dưới sự xoa bóp của Hàn Thạc dần dần trở nên hồng nhuận. Sắp tới thời khắc ly biệt,